Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 396, 396 liều ra thắng lợi. Andrej khi nhìn đến vào bóng xuất hiện lúc trực tiếp quỳ xuống đất vung tay chúc mừng. Quá đẹp, may mắn ở bên sân nhìn thấy dạng này vào bóng xuất hiện. Hắn cảm thấy cái này là như mộng ảo hưởng thụ. Nét nổ bắn ra thế đại lực trầm góc độ xảo trá. Mà căn dập tắt lửa chỉ kém một chút như vậy. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nét là đánh cái xa góc. Từ sao sao trước bên trái đưa bóng bắn về phía rồi bóng cửa phải trên góc. Căn phản ứng đơn giản giống như thiên thần hạ phàm. Đáng tiếc, thần cùng thần đối kháng. Chiến thần nét đánh bại gôn thần can. Đang ăn mừng sau khi kết thúc. Andrej cấp tốc cho Schneider cùng Zambrotta điệu bộ. Để bọn hắn thu hồi đi. Không cần thiết tùy tiện chen vào. Trên thực tế tại vừa rồi lần kia tiến công. Tại Schneider chuyển bên trong trước đó. Andrej lực chú ý căn bản không có ở nhà mình đội bóng tiến công bên trong. Là chủ huấn luyện viên ở bên sân đốc chiến. Hắn càng chú ý chính là đối phương cầu thủ vị trí chạy. Tăng thêm hôm nay thi đấu song phương đều phải trước tiên hạn chế đối phương tiến công. Để hắn càng thêm để tâm. Tại Schneider kiến tạo đi lên sau. Andrej nhìn thấy Elber liền cố ý biết mà di động đến rồi cánh trái. Đúng lúc là Schneider làm hậu vệ biên khu vực phòng thủ. Cứ việc Pirlo tại truyền bóng sau cũng có mục đích phải hậu phương co vào. Chỉ khi nào bị đánh rồi phản kích. Andrej không cho rằng Pirlo có thể đuổi theo Elber hoặc là trực tiếp ngăn chặn đối phương truyền. Bóng. Một khi Pirlo đi hiệp phòng phải hậu phương, trung lộ phòng thủ chỉ còn Makelele, thì lại lộ ra yếu kém. Một vòng chụp một vòng phòng thủ bên trong, một cái tác động đến nhiều cái. Bayern Munich kinh nghiệm xa trường kinh nghiệm phong phú. Vừa rồi nếu là Miuo tiến công gặp khó, bọn hắn phản kích cũng tất nhiên sẽ từ cánh trái triển khai. Nếu như không có vào bóng, Andrej có lẽ sẽ mạo hiểm. Nhưng đã vào bóng rồi, hắn liền muốn càng cẩn thận một chút, biết rõ rằng sẽ có lỗ thủng mà không đi bổ. Cái này cũng không sáng suốt, Hitzfeld như cũ ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, chỉ là biểu lộ ra càng thêm ngưng trọng, nhưng tình huống còn không có hỏng bét đến tình trạng không thể vãn hồi. Miuo 1-0 dẫn trước, nếu như cái này điểm số bảo trì đến toàn trường, Bayern Munich có thể tiếp nhận. Dưới tình huống như vậy, Miuo cứ việc còn chiếm theo lấy ưu thế, nhưng Bayern Munich phòng thủ như cũ vững chắc, vừa rồi cái kia vào bóng không thể nói hoàn toàn là ngẫu nhiên hoặc may mắn. Nhưng muốn phục chế, gần như không có khả năng, nói chung vào bóng đều là ưu thế mệt mỏi tích đi ra. Vào bóng cơ hội nếu dùng xác suất mơ hồ định nghĩa, có lẽ trung hạ du đội bóng cơ hội là 10% trái phải. 10 lần cơ hội bên trong có thể đi vào một cái bóng. Thượng du đội bóng là 15%. Đỉnh cấp đội bóng là 20% trở lên. Vừa rồi nét cái kia vào bóng. Nhiều nhất chính là 5% cơ hội. Làm lại 20 lượt. Bất luận làm sao phát triển. Nét là bắn cửa vẫn là ngừng bóng sau đột phá hoặc truyền bóng. Có lẽ chỉ có một lần có thể thành công. Nhưng hắn đem bóng đánh đi vào. Muốn lại đến một lần. Vậy liền là người si nói mộng rồi. Andrej muốn nhìn một chút Bayern Munich tại lạc hậu tình huống dưới có thể hay không trận hình ép lên một chút. Tại công thủ đầu nhập độ trên suy yếu chút phòng thủ tìm tới nhập vào công. Kết quả hắn thất vọng rồi. Nước Đức đội bóng chiến thuật tố dưỡng không thể nghi ngờ. Bayern Munich tại Bundesliga ưu thế cũng làm cho bọn hắn có thể toàn lực chuẩn bị chiến đấu trận. Đấu này, thể năng không thành vấn đề. Cho dù lạc hậu một bóng, phòng thủ như cũ giọt nước không lọt. Cái kia vào bóng tựa hồ đối với tranh tài không có sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Song phương như cũ ở vào một cái ở giữa sân kịch liệt đối kháng cục diện. Lúc này so cùng chính là ý chí lực. Miuo mặc dù giành trước, nhưng nếu như tư tưởng bên trên có chỗ thư giãn, như vậy thì sẽ bị đối thủ nắm lấy cơ hội. Bayern Munich nếu là nhụt chí hoặc là chiến thuật tư tưởng không thống nhất. Chắp tay khâu xuất hiện sơ hở. Như vậy Miuo liền có thể thừa thắng truy kích mở rộng thắng nếu. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Cùng đến nước này. So liền là ai càng ổn định. Ai càng tập trung tinh thần. Đối thủ một khi phạm sai lầm. Sẽ nhưỡng xuống không thể vãn hồi hậu quả xấu. Basler tại sao sao bên ngoài một cước đường vòng cung bóng sút xa. Bắt dũng mãnh phi thường đem bóng cản ra. Basler đột thi tên bắn lén. Đồng dạng là người Đức bắt cự tuyệt đồng bào bắn cửa. Cước này bóng góc độ cùng nét vào bóng không có sai biệt. Đều là chạy bóng cửa chết góc mà đi. Chỉ bất quá Basler bắn cửa lực lượng thiếu sót chút. Nếu không bắt có thể hay không bổ nhào vào liền không nói được rồi. Sau 3 phút, Ronnie phía trước trận du động đến trung lộ. Tại Jeremy trước mặt nhận bóng một nhóm một bắn. Cũng đánh chân chất lượng cực cao sút xa. Can cũng đem cước này sút xa cự tuyệt ở ngoài cửa. Ronnie ngửa mặt lên trời thở dài. Đây là hắn toàn trường thứ tư chân mệnh bên trong khung cửa phạm vi bắn cửa bị can cự tuyệt. Hôm nay hai đội thủ môn biểu hiện đều dị thường xuất sắc. Bayern Munich mệnh bên trong khung cửa phạm vi bên trong 7 chân bắn cửa toàn bộ bị bắt thành. Công hóa giải, Miuo 11 chân bắn cửa mệnh bên trong khung cửa phạm vi bên trong. Can thành công dập tắt lửa rồi 10 lần. Duy nhất không thể dập tắt lửa thành công chính là nét vào bóng. Cái kia bóng, đổi bất luận cái gì thủ môn đều bất lực. Ta muốn cái này cùng hai đội không cách nào thẩm thấu. Đến sao sao bên trong khu vực nguy hiểm hình thành bắn cửa có quan hệ. Bọn hắn bắn cửa đại đa số đều tại sao sao bên ngoài. Mặc dù bắn cửa hiệu quả cũng không tệ. Nhưng khoảng cách xa, cho thủ môn phản ứng thời gian dài hơn. Nhưng không thể phủ nhận hai vị nước Đức thủ môn là trận đấu này tiêu điểm. Dù là đến rồi tranh, tài cuối cùng 5 phút đồng hồ. Bayern Munich cầu thủ tốc độ vẫn không có hạ xuống. Andrich nội tâm cảm khái không thôi. Bây giờ trên đầu còn đỉnh lấy Germany xe tăng Đức nước Đức đội bóng. Nếu như thể năng sẽ xảy ra vấn đề. Vậy đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Bất quá đây cũng là cân bằng. 10 năm sau, nước Đức đội tuyển quốc gia so với hiện tại tràn đầy tài hoa linh khí. Lại tại tức thị cảm bên trên có chút mềm. Chớ nói mấu chốt chiến dịch tinh thần khí chất hiện ra. Liền liên thể có thể đều bị người lên án. Mỗ mỗ chủ lực 70,80 phút đồng hồ liền chạy không nổi rồi. Cái này cùng hiện tại nước Đức đội bóng có rõ ràng khác biệt. Đương nhiên, không cách nào trách móc nặng nề cái này loại biến hóa xuất hiện. Nếu như một chi đội bóng đã thiết huyết lại lãng mạn. Chuyện này không có khả năng lắm. Tranh tài phút bù giờ cuối cùng 1 phút đồng hồ. Larsson tại phải đường ngoài dự liệu khu vực bóng bôi qua rồi Lizarazu. Đột phá xuống để sau một cước đại lực xuyên qua. Can tại vạch gôn trên không nhúc nhích. Không dám tùy tiện xuất kích. Đối với Miuo tới nói. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ronnie bọc đánh sau điểm khởi động chậm một bước. Hắn toàn bộ người chùi bóng ra ngoài ý đồ dùng đụng bắn phương thức đem bóng đánh vào. Kết quả hắn liền kém một chút. Chờ mắt nhìn lấy bóng ra từ mũi chân trước xẹt qua. Kinh ra rồi Can cùng Byron trúng tướng một thân mồ hôi lạnh. Ronaldinho bụm mặt nằm trên mặt đất. Đúng sai mất cái này tuyệt hảo cơ hội cảm thấy ảo não. Trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Bảo vệ vương miện quán quân hôm nay tại sân nhà 1-0 lực khác Bundesliga nhà giàu Bayern Munich. Vì liên tục thứ 2 năm tiến quân trận chung kết đặt xuống một cái nền móng vững chắc. Liên tưởng đến năm ngoái bọn hắn tại đấu vòng loại bên trong. Sân nhà là 2-1 chiến thắng Juventus. 0-0 cùng Monaco bất phân thắng bại. Hiển nhiên, hôm nay 1-0 muốn so năm ngoái tao ngộ cường địch lúc trước hiệp chiến tích đều muốn càng tốt hơn. Miuo có thể hay không tiến quân nu kem. Chỉ ít bọn hắn chiếm được rồi tiên cơ. Toàn trường tranh tài kết thúc. Andrich đi đến cùng Hitzfeld nắm tay. Byron cầu thủ vội vàng rút lui. Hiện tại còn không phải trao đổi quần áo chơi bóng thời điểm. Tiếp theo hiệp chờ kết quả cuối cùng sau khi ra ngoài. Bọn hắn có lẽ mới có thể cùng đối thủ tiến hành giao lưu. Miuo cầu thủ ở bên sân hướng nhìn trên đài fan hâm mộ gửi tới lời cảm ơn. Andrade đi đến có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Fleet Street đối với hôm nay Miwoo thắng lợi cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Miwoo những này năm tại quốc nội quét liên tục cường địch. Tại Âu chiến bên trong cũng đã đánh bại Barca, Real, Inter, Juve, Monaco, Paris Saint-Germain các loại cường địch. Bundesliga trong đội bóng của cũng chỉ có cùng Dortmund tại gần gà UEFA Super Cup bên trong gặp nhau qua. Hôm nay tại Wembley chiến thắng Bayern Munich, Miwoo nào chỉ là chiếm được tiến quân trận chung kết tiên cơ đơn giản như vậy. Bọn hắn đã hướng châu Âu tuyên cáo rồi địa vị của mình. Dùng một hệ liệt cường cường đối thoại bên trong thành tích đã chứng minh điểm này. Đến cùng, còn bao lâu nữa, Miwoo có thể ngóc lên đầu quân lâm châu Âu. Tuyên cáo từ cường đội nhảy lên trở thành nhà giàu đâu. Andrade, chúc mừng ngươi cùng ngươi đội bóng. Hôm nay thắng lợi đối với Miwoo 10 phần quý giá. Ngươi năng điểm bình một chút bổn chàng thi đấu song phương biểu hiện sao? The Time David Miller đầu tiên chúc mừng Andrade. Andrade biểu lộ bình tĩnh nói rằng, như là mọi người nhìn thấy, đây là một trận cao cấp tranh tài. Vào bóng không nhiều, chỉ có một cái. Nhưng nếu như ngươi là người xem, ngươi tại xem tranh tài lúc lại quên mất thời gian. Thậm chí hy vọng tranh tài cứ như vậy một mực tiến hành tiếp. Một mực duy trì hồi hộp. Trận đấu này Miwoo cùng Bayern Munich đều phát huy ra phi thường cao kỹ chiến thuật trình độ. Công thủ hai đầu chúng ta lẫn nhau tại hạn chế đối thủ. Nhưng là bị hạn chế về sau liền sẽ tiến hành cải biến. Tìm kiếm cải biến chiến cuộc phương pháp. Sau đó song phương lại tìm đến phương pháp mới lẫn nhau chế ước. Chúng ta đối chọi đối lập, giống như là một trận trò chơi mèo vờn chuột, đang không ngừng biến hóa quá trình bên trong. Tranh tài liền biểu hiện ra rồi phong phú đặc sắc đối kháng. Thế nhưng là Bayern Munich cuối cùng thua mất tranh tài. Hơn nữa song phương cộng lại có vượt qua 30 lần bắn cửa. Tựa hồ song phương lẫn nhau hạn chế cũng không có làm đến tốt nhất. Daily Mail Richard nghi ngờ hỏi lên tiếng. David Miller hơi dao động đầu, cho là hắn vấn đề này hơi có vẻ nông cạn. Andrade nghiêm túc đáp nói, nếu như nhìn số liệu sẽ coi là đây là một trận đối công chiến, song phương nắm chắc cơ hội năng lực đều rất thấp, hơn 30 chân bắn cửa mới chỉ tiến vào một cái bóng. Trên thực tế không phải như vậy, hai đội đều không cách nào thu hoạch được tuyệt hảo cơ hội. Đang bị hạn chế tình huống dưới, không có người nào có thể thu được 5 thành nắm chắc, 4 thành nắm chắc, 3 thành nắm chắc dạng này bắn cửa cơ hội. Chỉ có thể ở một kích cuối cùng trên mong đợi tại tốt hơn phát huy bắn cửa năng lực. Cho nên bình thường là tại khả năng chỉ có một thành nắm chắc tình huống dưới liền lựa chọn bắn cửa. Mà hai đội thủ môn biểu hiện được lại 10 phần vững vàng. Đến mức Miwoo cuối cùng thắng trận. Nét vào bóng mọi người có thể chăm xem không chán. Ta tin tưởng tương lai trong một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ bị fan hâm mộ say sưa vui nói. Thế nhưng là, cái kia bắn cửa cơ hội. Kỳ thật cùng Basler sút xa. Effenberg tại sao sao bên ngoài bên trái đệm bóng chết góc các loại cơ hội không sai biệt lắm. Phân biệt chỉ là nét vào thời khắc ấy. Biểu hiện ra siêu việt cấp thế giới xạ thủ bắn cửa tiêu chuẩn. Ta sẽ tán thưởng hắn vào bóng, nhưng sẽ không mù quáng mà cho rằng Miwoo lại đến 10 lần cơ hội như vậy liền tuyệt đối có thể đi vào bóng, như vậy ngươi cho rằng không ngược lại hẳn là hợp lý nhất kết quả sao? Dĩ nhiên không phải, hai đội cờ trống tương đương, Miwoo cho thấy đấu trí cùng tranh tài bên trong phát huy đều để ta hài lòng. Nếu như điểm số là 0-0, ta y nguyên có thể tiếp nhận. Nhưng nét đánh vào rồi như thế đặc sắc siêu phẩm. Cái này cho ta cùng fan hâm mộ bóng đá kinh hỉ. Trên sân bóng rất khó dùng hợp lý dạng này từ ngữ để hình dung. Bởi vì có đôi khi tranh tài kết quả là không hề có đạo lý có thể nói. Có đội bóng 30 chân bắn cửa một bóng không tiến. Có đội bóng 90 phút đồng hồ liền bắn cửa một lần lại lấy được thắng lợi. Ta sẽ không nghĩ 1-0 điểm số phải chăng hợp lý. Ta cầu thủ biểu hiện xuất sắc, từ giây thứ nhất đến một giây sau cùng duy trì cao đấu trí. chúng ta xứng với thắng lợi. Tiếp xuống chúng ta muốn mắt tương lai. Chính là như vậy. Andrich xuất lĩnh Miwoo tại sân nhà 1-0 lực khác Bayern Munich chiến báo trở. Thành rồi hôm sau anh bóng đá tin tức điểm nóng. Ngoại giới đối với MU cũng tràn đầy kỳ vọng. Bọn hắn chậm một chút một ngày xuất chiến. Tất cả mọi người chờ mong MU cũng có thể tại đối với Juventus lúc cầm tới một cái không tệ trước. Hiệp chiến quả. Sau đó cùng Miwoo hội sư Nu Kem. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.